mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 641. 4 bi đệ nhất, tất cả mọi người là lẳng lặng nhìn Quân Vong Trần, ánh mắt nửa tấc không rời. Cái này tân sinh, chân chính để bọn hắn biết cái gọi là thiên tài là cái gì hàm nghĩa. Mai Ngọc Hương nhìn qua Quân Vong Trần, trong lòng bất thình lình tuôn ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Võ đạo bại bởi Quân Vong Trần, nàng không có cảm thấy như vậy. Đan đạo bại bởi Quân Vong Trần, nàng không có cảm thấy như vậy. Mà khi Quân Vong Trần cầm Mạn Châu Sa Hoa cấp thôi hóa đến như thế cấp độ thì nàng rốt cuộc minh bạch, Quân Vong Trần căn bản không phải cùng nàng một cái thủy bình tuyến thượng người, mà là xa xa đưa nàng rơi xuống. Nói không dễ nghe, đúng vậy, nghiền ép, nàng chưa từng ngờ tới. Quân Vong Trần tại đan vũ hai đạo bên trên, càng như thế yêu dị, thậm chí đạt đến một cái tự mình nhìn không đến, chỉ có thể mức ngưỡng vọng. Đả kích nặng nề, khiến cho trên mặt nàng hiện lên một tia tự diễu, thất hồn lạc phách rời đi tại đây. Có lẽ, trong lòng nàng, giờ phút này mang nhiều một điểm, liền sẽ nhiều một phần khó xử. Mai Ngọc Hương sau khi rời đi, Tương Ngôn Hạo cũng không mặt mũi đợi ở chỗ này, sâu đậm nhìn Quân Vong Trần một chút, quay người rời đi. Hai người vừa đi, những thứ khác đám lão sinh cũng dần dần rời đi, đặc biệt là đàn ông gầy nhom, trên mặt của hắn tràn đầy xấu hổ, lúc rời đi thậm chí cũng không dám nhìn Quân Vong Trần. Có thể tưởng tượng, lúc trước một màn kia, Quân Vong Trần cho hắn tạo thành bao lớn rung động. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ đỉnh núi cũng chỉ còn lại có Lý Chấp Sự, Mục Phong Chính cùng một đám tân sinh. Các ngươi thành tích sẽ tại ngày mai công bố, đến lúc đó sẽ có tin nhắn thông chi các ngươi. Lý Chấp Sự quét chúng tân sinh một vòng, khua tay nói, hiện tại các ngươi có thể rời sân. Dứt tiếng, chúng tân sinh nhao nhao đối Lý Chấp Sự cùng Mục Phong Chính ôm quyền, sau đó rời đi. Phong chủ, Lý Chấp Sự, đệ tử xin được cáo lui trước. Quân Vong Trần chắp tay, cất bước hướng về dưới ngọn núi đi đến. Đỉnh núi chỉ còn lại có Lý Chấp Sự cùng Mục Phong Chính. Hai người cùng nhau nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Phong chủ, cái này Quân Vong Trần tuyệt đối không phải người bình thường. Lý Chấp Sự hít sâu một hơi, trầm giọng nói, muốn thông qua thôi hóa để cho Mạn Châu Sa Hoa khai hoa kết quả, liền xem như thiên sứ cấp luyện đan sư tông chủ cũng rất khó làm được. Mà Quân Vong Trần bất quá là một cái tân sinh, lại có thể đạt tới như thế cấp độ, rất rõ ràng che giấu thực lực. Theo ta thấy, chúng ta hẳn là chấm ngoặc kép, trước tiên không vội, có thể điều tra hắn thoáng một phát, nhưng đừng quá mức đề phòng hắn, tận khả năng để cho hắn trở thành đan tông người. Nếu như vậy, đan tông lại sắp xuất hiện một cái ngút trời kỳ tài. Mục Phong Chính khoát tay áo, mắt lộ ra cơ trí quang mang. Hắn mặc dù không biết Quân Vong Trần đến đan tông là ý gì, nhưng theo Quân Vong Trần mang đến cho hắn một cảm giác đến xem, đối phương cũng không phải tới đan tông quấy rối. Chỉ cần không phải quấy rối, vậy thì có thể thu làm công ty con. Ta hiểu được, Lý Chấp Sự nhẹ gật đầu, phủi nơi xa Quân Vong Trần thân ảnh một chút. Nếu có nhược tư, tân sinh tấn cấp ngoại môn khảo hạch sau khi kết thúc, Quân Vong Trần trực tiếp về đến khu tân sinh gian phòng, cùng Tử Hàn Yên bọn người chơi game mobile đi. Hắn không biết là, toàn bộ đan tông đều bị tin tức của hắn tràn ngập. Võ đạo khảo hạch một kích cầm Tương Ngôn Hạo đánh ngã. Đan đạo khảo hạch cây cỏ nhận ra cùng linh thú nhận ra mắc điểm. Lực áp Mai Ngọc Hương, đặc biệt là Mạn Châu Sa Hoa bị hắn thôi hóa thành khai hoa kết quả một chuyện, càng là oanh động toàn bộ đan tông. Không ít người đều ở đây tìm hắn, muốn mắt thấy mặt mũi của hắn. Có người càng là đang nghị luận, thôi hóa Mạn Châu Sa Hoa khai hoa kết quả hắn, có thể hay không chính là đan dược các một hai tòa bia đá đệ nhất cái kia Quân Vong Trần. Toàn bộ đan tông có chút náo nhiệt. Ngày thứ hai, làm Lý Chấp Sự công bố tân sinh tấn cấp ngoại môn khảo hạch thành tích thì Quân Vong Trần lại một lần kinh hãi đám người. Vô luận là võ đạo vẫn là đan đạo, hai môn khảo hạch cũng là mắc điểm, trở thành gần 3 năm đến cái thứ nhất thi toàn phần tân sinh. Cùng lúc đó, Quân Vong Trần chính thức trở thành ngoại môn đệ tử, đồng thời ở ngoại môn đệ tử bảng xếp hạng trong danh liệt thứ hai, gần với Phương Nhất Thiên. Tin tức này vừa ra tới, lại dẫn tới sóng to gió lớn. Cơ hồ không có người để không biết Quân Vong Trần cái tên này. Đổi mới rồi nhà ở Quân Vong Trần nằm ở trên giường đang cùng trong đám một đống thần tiên trò chuyện. Chợt phát hiện mình tại trong ngoại môn đệ tử bài danh chạy tới thứ hai. Không khỏi một trận kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có ngờ tới mình tiếng hô cao như vậy. Thừa dịp nhiệt độ cao, đi khiêu chiến bia đá, để cho đan tông bên trong cao tầng chú ý mình một chút. Tranh thủ sớm một chút trở thành thân truyền đệ tử. Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát. Xế chiều hôm đó, hắn trực tiếp đi bia đá một chuyến. Vì không khiến người ta quấy rầy hắn xông bia đá, hắn cải biến dung mạo. Đợi ngay khác sau khi rời khỏi đây, 3-4 tòa trên tấm bia đá vị trí thứ nhất biến thành tên của hắn. Rất nhanh thì có người chú ý tới bia đá biến hóa, xôn xao âm thanh nhất thời vang vọng toàn bộ đan dược các. Ông trời ơi, 4 tòa bia đá thứ nhất, cái này Quân Vong Trần lại bắt đầu phát lực. Phương Nhất Thiên tam cái đệ nhất toàn bộ bị Quân Vong Trần cấp đoạt, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn có thể hay không chính là đó tên học sinh mới đệ nhất Quân Vong Trần? Hai người này rốt cuộc có phải hay không cùng một người? Có ai biết rõ? Ngoặc kép, nghe được đám người bốn phía nghị luận, Quân Vong Trần cũng không có bất luận cái gì cảm giác ưu việt. Ngẩng đầu lướt qua bốn phía, đợi đến phát hiện Phương Nhất Thiên một đám người theo đuổi điên cuồng chạy về đằng này hướng về, thì hắn không có ở nơi đây ngưng lại, trực tiếp rời đi nơi này. Tại hắn rời đi 3 giờ về sau, Phương Nhất Thiên đi tới đan dược các, nhìn xem 4 tòa bia đá đệ nhất đều bị Quân Vong Trần cướp đi. Nàng trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia không phục cùng tức giận. Nàng xông vào tòa thứ 3 bia đá, muốn tại cây cỏ thôi hóa sát hạch tới vượt qua Quân Vong Trần. Có thể ra lúc đến, nàng vẫn là thứ 2. Nàng không phục, không ngừng xông vào tòa thứ 3 bia đá, không ngừng khiêu chiến, lại cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái thứ 2. Tòa thứ nhất bia đá, cây cỏ nhận ra, nàng bại bởi Quân Vong Trần. Tòa thứ 2 bia đá, linh thú nhận ra, nàng cũng bại bởi Quân Vong Trần. Tòa thứ 3 bia đá, cây cỏ thôi hóa, nàng vẫn là thua Quân Vong Trần. Ta không tin tòa thứ 4 bia đá cũng siêu việt không được ngươi. Phương Nhất Thiên cắn răng, xông vào tòa thứ 4 bia đá. Cái này tòa thứ 4 bia đá, khảo hạch là cây cỏ thôi diễn. Đáng tiếc, lần nữa đi ra thì nàng chỉ xông đến vị trí thứ 4. Khoảng cách hạng nhất Quân Vong Trần, còn cách cái 2-3 tên. Không có cách, thiên phú của nàng, chỉ có thể để cho nàng phía trước 3 tòa trên tấm bia đá chiếm ưu thế. Cây cỏ thôi diễn, cái này cũng không lấy thiên phú làm chủ, mà là gặp thức cùng hậu thiên học tập làm chủ. Nàng vô pháp vọt tới vị trí thứ 2, cũng là bình thường, dù sao nàng chỉ là ngoại môn đệ tử, mà đây bia đá bài danh lại bao hàm ngoại môn cùng nội môn. Nói cách khác, trong nội môn cao thủ rất nhiều, bỏ qua một bên phía trước 3 tòa bia đá, nàng đã vô pháp chiếm ưu thế. Ta sẽ không nhận thua. Nhìn chằm chằm trước mặt 4 tòa trên tấm bia đá vị trí số 1, Phương Nhất Thiên nắm chặt quyền đầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ kiên định. 4 tòa bia đá đệ nhất lại như thế nào? Chỉ cần ngươi không có 9 bi thứ nhất, vậy ta thì có cơ hội vượt qua ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.